Huyết Lang báo thù, chương 751, sớm muộn anh sẽ mệt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ nhìn cuốn sổ nhỏ mà Lãnh Lạc đưa cho anh do dự một lúc rồi nhận lấy, lúc này không phải là lúc đấu khẩu với Lãnh Lạc hay là làm việc theo cảm tính. Chỉ có khiến bản thân không ngừng lớn mạnh mới có hy vọng sau này. Bảo vật trấn tộc Long tộc, Long quyết, nhìn mấy chữ cổ quái kỳ dị trên bìa sổ, Đông Phương Hạ ngước mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Lạc. Xem ra, mình nhất định phải kế thừa vị trí tộc trưởng Long tộc rồi, nếu không thứ này sẽ không ở trong tay Lãnh Lạc, mặc dù cô ấy là cô chủ của Long tộc, có lẽ là tộc trưởng muốn mình luyện. Nếu đã thế thì luyện vậy, bây giờ mình sống không phải chỉ vì bản thân và người thân nữa, mà còn sống vì muôn dân trăm họ. Gánh nặng trên vai mình quá nhiều, Đông Phương Hạ trầm tư một hồi, mở cuốn sổ, lật xem từng trang từng trang. Trước đây khi Trác Thương Ngân cho anh xem những thứ như này, anh đều xem qua loa, nhưng lần này Đông Phương Hạ rất nghiêm túc chuyên tâm lật xem. Nhìn ánh mắt chuyên tâm tập trung tinh lực của Đông Phương Hạ, cuối cùng Lãnh Lạc thở nhẹ nhõm một hơi. Cô ấy thực sự lo lắng người trước mắt sẽ vì giận dỗi với mình mà không chịu luyện bộ võ công này. Người ta đều nói, lúc một người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất. Đông Phương Hạ vốn là một soái ca đào hoa, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ. Đột nhiên nghiêm túc, ngay cả mỹ nữ núi băng như Lãnh Lạc cũng phải thầm khen vẻ đẹp của Đông Phương Hạ. Đương nhiên, đây không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà còn có vẻ đẹp nội tâm. Bách Di thực sự là một kỳ tài, đối diện với áp lực lớn như vậy, lại vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ chuyện khác. Phân rõ ràng chuyện lớn và chuyện nhỏ, nhưng trên vai anh gánh trách nhiệm nặng nề như vậy, nếu cứ dồn nén trong lòng không nói, sớm muộn anh sẽ mệt chết. Trong ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Lạc hiện lên vẻ lo lắng, yên lặng ngắm Đông Phương Hạ, cô ấy rất muốn quan tâm Đông Phương Hạ nhưng cô ấy hiểu rõ người trước mắt không thích mình. Cô ấy muốn tháo bỏ lớp áo khoác lạnh lùng đó để Bách Di nhìn thấy mặt giản dị dễ gần của mình, bây giờ Lãnh Lạc không làm được, cho nên cô ấy giữ lại sự quan tâm của mình trong đáy lòng. Hồi lâu sau, Đông Phương Hạ gập cuốn sổ lại, nhắm mắt nhớ lại toàn bộ câu thơ trong đầu một lượt để nó khắc ghi sâu vào trong đầu của mình, rồi từ từ mở mắt trả lại cuốn sổ cho Lãnh Lạc. Lãnh Lạc thấy vậy, nhận lấy, nghiêm túc hỏi, ghi nhớ toàn bộ xong rồi. Đông Phương Hạ gật đầu, sau khi Lãnh Lạc nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt của Đông Phương Hạ, cô ấy ném cuốn sổ vào trong màn đêm, đợi khi cuốn sổ nhỏ hình thành một đường parabol từ từ rơi xuống, đột nhiên cô ấy giơ tay, lập tức một ngọn lửa chói mắt tỏa ra ánh hào quang lóng lánh trong bầu trời đêm, ngọn lửa như có mắt nhanh chóng đuổi theo cuốn sổ nhỏ. Khi cuốn sổ nhỏ rơi xuống đất, nó đã hóa thành tro tàn. Lãnh Lạc thể hiện ra thân thủ này trực tiếp khiến Đông Phương Hạ sốc tại chỗ. Đông Phương Hạ không ngờ võ công của Lãnh Lạc đã đạt đến cảnh giới vô hình này. Như vậy, trước đây khi mình giao đấu với cô ấy dùng võ công quyền cước, nếu dùng loại võ công vừa nãy, cho dù mình có 10 cái mạng cũng không đủ cho cô ấy giết. Đông Phương Hạ nghĩ vậy liền rất muốn thổ huyết, với thân thủ của Lãnh Lạc cũng không thể tiêu diệt đại trưởng lão của gia tộc cô ấy, vậy mình. Ai, khoảng cách giữa mình và Lãnh Lạc lớn đến mức suýt không chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Đông Phương Hạ không biết rằng, sở dĩ tộc trưởng Long tộc rất khó đối kháng với đại trưởng lão của bọn họ, không chỉ là vấn đề thực lực cá nhân, quan trọng là đại trưởng lão cũng cắm nội gián bên cạnh trưởng tộc vẫn chưa điều tra rõ ràng, nếu mù quáng tiêu diệt đại trưởng lão, thì người của ông ta chắc chắn sẽ báo thù cho ông ta, như vậy tộc trưởng Long tộc sẽ loạn trong giặc ngoài, Long tộc ắt sẽ bị hủy diệt trong tình hình hai bên thất bại tổn thương. Huống hồ đại trưởng lão còn có không ít thế lực trong thế giới ngầm. Vì vậy, tộc trưởng Long tộc mới duy trì cục diện như hiện nay. Không ra tay thì thôi, đã ra tay chắc chắn phải thanh trừ sạch sẽ toàn bộ thế lực của đại trưởng lão, để diệt tận gốc hậu họa cách chương.